Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, quan tài hoành hành. Đại đạo cộng minh, Minh Quân lúc này giống như một tôn địa ngục đến tử thần. Toàn thân minh khí để nửa bầu trời đều biến thành hắc sắc. Thiên băng địa liệt, hình như có phá hủy tất cả khí thế. Nguyệt Trung Thu đám người lần nữa thối lui về phía xa. Loại uy thế này quá kinh khủng. Bọn họ khó có thể chịu đựng. Đây chính là niết bàn cảnh cùng thánh cảnh ở giữa chênh lệch. Có không thể vượt qua cái hào rộng. Mở, chỉ thấy Minh Quân mở miệng như sấm nổ. Cả người khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tất cả công kích một mạch đập về phía một bộ quan tài. Suy, nhưng mà. Kinh người một màn xuất hiện, quan tài không nhúc nhích tí nào, dường như không có nhận công kích một dạng, liền thánh cảnh cường giả một kích toàn lực đều không thể mở ra một bộ quan tài sao? Đây là Nguyệt Trung Thu đám người nghi vấn, nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn nhóm không tin, đi mau, ta đối tử vong biết trước bén nhạy dị thường, ta cảm giác như vậy vô cùng nguy hiểm. Nếu như tiếp tục ở lại, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Quân không có mới vừa tiến vào thánh cảnh lúc tự tin. Trong hai mắt viết đầy sợ hãi. Hắn nói không sai, chúng ta đã không có bất kỳ biện pháp nào. Lão Hắc cùng quả quả gật đầu một cái. Bọn họ cũng muốn biết trong quan mộc là như thế nào tồn tại. Đáng tiếc là hai người bọn họ cũng không tới đỉnh phong thực lực. Căn bản không có khả năng mở ra quan tài. Vậy chúng ta, ân, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng. Hắn cảm giác được nguyên thủy thế giới chúng cái kia cỗ thần bí quan tài dục dịch. Theo lão Hắc cùng quả quả nói, hỗn độn trong quan tài đã từng chôn xuống qua một cái thế giới. Hơn nữa xưng là hoàn mỹ thế giới, quả nhiên là thần dị vô bỉ. Hơn nữa hắn nắp quan tài phía trên dài ra thiên địa linh căn. Thế giới thần thụ loại này tồn tại, lộ ra càng thêm siêu phàm. Bất quá, từ khi hắn đem thu vào nguyên thủy thế giới về sau. Hỗn độn quan tài giống như là lâm vào trong tĩnh mịch. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cũng nhiều lần điều tra. Kết quả cũng là không công mà lui. Bây giờ... liền tại bọn hắn muốn ly khai thời điểm, này hỗn độn quan tài vậy mà chấn động lên, oanh, một cỗ mênh mang, rộng lớn khí thế từ nguyên thủy thế giới bên trong xông ra. Hỗn độn quan tài trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về nguyên thủy thế giới cửa ra vào chạy vội tới. Tránh ra, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, ra hiệu đám người tránh ra, hỗn độn quan tài vô cùng nguy hiểm. Trọng lực kinh người, hắn sợ gặp được nguy hiểm. Thế nào? Đám người kinh dị không tên. Vội hỏi, quan tài muốn xuất đến. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Tiếng giống vừa mới rơi xuống. Một bộ hắc sắc quan tài liền vọt ra. Lơ lửng ở trên thiên khung. Thế giới thần thụ thần huy tăng vọt. Vung xuống từng mảnh màn sáng. Đem hơn 100 cửa huyết đầm toàn bộ bao phủ. Đây là thế giới thần thụ. Minh Quân kinh hô lên. Liếc mắt liền nói ra thế giới thần thụ lai lịch. Sở Hà mấy người cũng chưa từng gặp qua thế giới thần thụ. Tất cả đều động dung. Không sai, là thế giới thần thụ. Là ta ngẫu nhiên có được. Xấu hổ là, cho tới bây giờ, con ta không nhìn ra hắn có tác dụng gì. Nguyệt Trung Thu lắc đầu cười khổ. Bất quá. Thế giới thần thụ cũng không phải không có chút nào thành tích. Hắn ở phía trên ngộ được quỷ bí khó lường che trời thần thông. Hắn làm cái gì vậy? Thiên địa linh căn muốn quyết đấu một lần này hơn 100 cỗ quỷ dị quan tài. Minh Quân phát ra nghi vấn. Đương nhiên, đây cũng là nghi vấn của mọi người. Bao quát Nguyệt Trung Thu cũng giống như vậy. Hắn cũng sẽ không biết quan tài cùng thế giới thần thụ muốn làm gì. Tại sao phải ở thời điểm này xuất hiện? Oanh, đột nhiên, liền tại thế giới thần cây màn ánh sáng bao phủ hơn 100 cửa quan tài gỗ trong nháy mắt. Những cái này quan tài giống như là cảm nhận được nguy hiểm. Đều là kịch liệt oanh minh một tiếng, phóng lên tận trời, bang, liền ở trong nháy mắt, trời long đất nở, giống như phải diệt thế một dạng, đại địa lún xuống, thiên khung sụp đổ nứt thành bốn mảnh. Vô tận phong bạo ở trong này tàn phá bừa bãi, như thần đao một dạng không gì có thể cản, hủy diệt tất cả, nhanh, tiến vào nguyên thủy thế giới. Một lần này trăm miệng quan tài có gì đó quái lạ. Trên đó đạo văn cùng huyết đầm tương liên, một khi rời đi huyết đầm, mảnh thế giới này rất có thể vỡ nát. Lão Hắc biến sắc, vội vàng giống to, cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng mở rộng nguyên thủy thế giới. Hai cái này tranh chấp, bọn họ chỉ có thể có nhìn từ xa phần. Ầm ầm, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, vùng thế giới nhỏ này đã thủng trăm ngàn lỗ. Quỷ dị nhất chính là hơn 100 cỗ quan tài hoành không, từng cái khí tức ngập trời, đang lẫn nhau giằng co. Xoẹt, hỗn độn quan tài đột nhiên chấn động. Trong đó hỗn độn khí cuồn cuộn mà ra, cuồn cuộn thập phương, một tiếng ầm vang, thiên địa kịch chấn, chỉ thấy hỗn độn quan tài trực tiếp mở rộng, một cỗ khó có thể nói ra hấp lực từ đó bộc phát ra. Hắn phải chiếm đoạt một lần này hơn 100 cỗ quan tài. Minh Quân kêu sợ hãi, những cái kia quan tài nhưng là hắn một đòn không thể dung chuyển tồn tại. Bây giờ một bộ hỗn độn quan tài nhưng phải xuất thủ thôn phệ những cái này quan tài. Cái này quá khủng bố cùng quỷ dị. Cút ngay. Đột nhiên, một đạo cực độ thanh âm lạnh lùng từ hơn 100 cỗ trong quan mộc trong đó một bộ truyền ra. Còn sống sinh linh, chẳng lẽ là mấy cái kia vô địch tồn tại? Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lúc này mới ý thức tới bản thân lúc trước là có bao nhiêu xúc động. Vậy mà vọng tưởng phá hủy những cái này quan tài. Nếu là thật là cái kia mấy cái tồn tại, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Oanh, hỗn độn quan tài dùng hành động thực tế đáp lại đối phương. Khí tức càng thêm khủng bố. Hấp lực tăng vọt, toàn lực thôn phệ những cái này quan tài. Ngươi cho rằng ngươi làm đến sao? Đem bản thân tế luyện thành cái này hình dáng như quỷ, cũng vọng tưởng phá hư bọn ta bố cục. Đạo kia thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 100 cỗ quan tài đồng thời phát huy, đùng đưa ra khí tức đáng sợ, chống cự hỗn độn quan tài hấp lực. So với lúc trước tiến vào thánh cảnh Minh Quân còn kinh khủng hơn quá nhiều. Cứ như vậy hai người giằng co xuống tới. Trong hư không giằng co, đủ loại thần tác ở bọn họ trung gian giăng khắp nơi. Đem bản thân tế luyện thành hỗn độn quan tài. Chẳng lẽ nói, này hỗn độn quan tài là một cái sinh linh, đem chính mình luyện hóa thành một cái vật chết. Loại này thủ đoạn cũng quá nghịch thiên, lấy thân tẩm bổ hoàn mỹ thế giới. Lão Hắc cùng Quả Quả phát ra cảm thán. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái sinh linh? Khí tức ngập trời, hơn 100 cửa quan tài phát ra lực lượng kinh người. Muốn mạnh mẽ xông phá màn sáng, phá vây mà ra, hỗn độn quan tài cũng không phải tục vật. Oanh, một tiếng, đem bên trong một bộ quan tài trấn áp. Hút vào, ngươi, thả hắn ra, một đạo kinh sợ thanh âm truyền ra. Duy nhất có thể kết luận chính là thanh âm này cùng lúc trước âm thanh kia không là cùng một người. Chẳng lẽ những cái này trong quan mộc táng một chút tồn tại cường đại? Đây chính là hơn 100 người a. Nguyệt Trung Thu đám người hít vào khí lạnh, rung động nhìn xem tất cả những thứ này. Oanh, nhưng mà hỗn độn quan tài không hề bị lay động, tiếp tục quyết đoán. Liên tiếp lại thôn phệ hai cỗ quan tài, rất sớm thu tay lại. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta cùng ngươi ở đây quyết nhất tử chiến sao? Đến lúc đó, chẳng những ngươi sống không được, tự liền những người kia vất vả kinh doanh chí tôn đế mạch đều không sống nổi. tiếng quát truyền ra, chấn động Thương Vũ, tràn đầy nộ ý. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, bởi vì trong quan mộc tồn tại hiển nhiên là chỉ đối phương. Những người kia vất vả kinh doanh, Nguyệt Trung Thu đại não oanh minh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chí Tôn Đế Mạch bí mật lại là cái gì? Vì sao trong quan mộc tồn tại nói hắn là Chí Tôn Đế Mạch là vất vả kinh doanh mà đến? Lại là người nào vất vả kinh doanh? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Chẳng lẽ nói nhất cử nhất động của mình đều đang cái khác trong khống chế? Vô tận nghi vấn tràn ngập Nguyệt Trung Thu đại não. Hắn chưa từng như này mất qua lòng người. Chưa bao giờ hỗn loạn như thế qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.